Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Duy Chỉ Có Một Tiên Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đám người của Phương Hành bất ngờ đến một nơi có cái tiên đài và lại có mấy người đứng chờ sẵn nói rằng bọn họ đã đến được đại tiên giới rồi, đón bọn họ vào trong. Có rất nhiều người và tiên linh khí thì nồng đậm và còn muốn đưa bọn họ đi gặp đạo chủ gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự thật sau bức màn này là gì. Đạo chủ tu luyện tại Vô Lượng Sơn nằm ở đông vực của tiên cảnh, cách nơi đám người Phương Hành đặt chân không xa. Một lần nữa thượng tòa Ngọc Liễn, tiên loan làm giá, chống nhạc tề minh, hạo hạo đáng đáng ngang qua cả chân trời, thẳng hướng Vô Lượng Sơn mà đi. Trên đường trải qua không biết bao nhiêu núi cao sông rộng, thành trì phồn thực, ước chừng cả nửa ngày mới đi tới một mảnh rừng cây tùm. Bay qua khu rừng, tầm nhìn trước mắt đột nhiên rộng mở, đập vào mắt là một mảnh tiên sơn kỳ phong, nơi nơi sương mù mờ mịt, tiên khí bốc lên, kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc. Ở chân núi có dựng một tấm phường bài cực lớn, trên viết ba chữ Vô Lượng Sơn. Chung quanh còn có mấy vị là nguyên anh tiên tướng chấn giữ. Khách quý đã đến, nhanh mở tiên môn. Đạo trưởng Ngọc Kỳ Tử rất là hưng phấn, đến trước phường bài liền hét to một tiếng, quát cho người ta phải mở cửa tiên môn. Tăng nhân Bất Trần và yêu nữ Đảo Nhi thì rõ ràng có vẻ thờ ơ, ngoảnh mặt không thèm nhìn. Đạo chủ chính là đang diễn giảng ở hậu sơn, mời khách quý hạ liễn mà đi. Mấy vị tiên tướng tuy chỉ là người chấn giữ đại môn, nhưng ai nấy tu vi đều là nguyên anh đỉnh phong, cực kỳ không tục. Lúc này thấy đám người Phương Hành đi tới, người nào người nấy trên mặt đều không có biểu tình, chỉ thấp giọng quát lớn một câu rồi liền tách sang hai bên. Ba người Phương Hành xuống khỏi Ngọc Liễn, ở dưới sự chỉ dẫn của Ngọc Kỳ Tử, từng bước tiến vào bài phường. Nhưng lúc này trong đám tiên tướng thủ sơn lại có một người tiến tới, trong tay nâng một chiếc bàn gỗ màu tím, mặt không biểu tình mà nói: khách quý muốn vào Vô Lượng Sơn cần phải tuân theo quy củ của Vô Lượng Sơn, không cho mang tiểu thế giới vào nơi đây, xin lưu lại sẽ do tiểu nhân bảo quản, lúc đi ra sẽ trả lại cho quý khách. Muốn giữ lại tiểu thế giới của ta? Phương Hành vội cả kinh dừng bước, Lộc Tồn và Ngao Liệt cũng ngừng lại, lông mày nhíu chặt. Tiểu thế giới là bảo bối cỡ nào, cơ hồ có thể xưng là pháp bảo đứng đầu thế gian. Cho dù là chân tiên thì cũng không phải người người đều có. Đặc biệt là tiểu thế giới của Phương Hành đã sớm được Lộc Tồn cải tạo qua không biết bao nhiêu lần. Bên trong nhiều lần đã được mở rộng, sớm đã nay không còn như xưa. Tuy còn chưa so được với cổ đại Kim Ô, nhưng cũng đã tính là một tiểu thế giới nhất lưu, có thể nói là pháp bảo quý báu nhất ở trên người hắn lúc này. Mà giờ này tiến vào Lô Vô Lượng Sơn, tiên tướng này lại muốn giữ lại. Việc này quả thực là làm khó hắn. Ách, cái này phải trách ta, là ta đã sơ ý quên mất chuyện này. Ngọc Kỳ Tử bội nhiên hoảng nhiên đại ngộ, vội vàng hành lễ cười khổ nói: Vô Lượng Sơn xác thực là có quy củ này, chỉ là tiểu thế giới chính là chân phẩm, không mấy người có được, cho nên ta quên mất. Xin đạo hữu yên tâm, ngươi chỉ cần lưu tiểu thế giới ở chỗ này, bái hội xong với đạo chủ, tự nhiên sẽ hai tay dâng lên, không có gì thiếu sót cả. Nếu thực sự không được, bần đạo thì đứng ở đây giữ giúp ngươi. Bất Trần Hòa Thượng và yêu nữ Đảo Nhi lúc này đều lộ ra ý cười, giống như đang là cười trên nỗi đau khổ của người khác. Phương Hành nhìn Ngọc Kỳ Tử sắc mặt nôn nóng, lại nhìn tiên tướng bất động như sơn, rõ ràng là không chịu thông cảm, cũng liền khẽ cười một tiếng lắc đầu nói: thôi thôi, chẳng qua là một phương tiểu thế giới, có đáng gì chứ, tạm để đây là được. Nói xong nhẹ nhàng cởi xuống cái xương khô lâu ở giữa eo, ném lên bàn gỗ. Đám tiên tướng kia ngược lại hơi ngớ ra, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại sảng khoái như vậy, bèn khẽ khom người nhường đường. Đà tạ đạo hữu đã thông cảm. Ngọc Kỳ Tử ôm theo cảm kích thở dài một tiếng, mời đám người Phương Hành đi vào. Rõ ràng là một tấm bài phường nhìn qua không có gì kinh kỳ, nhưng đám người Phương Hành vừa đạp bước tiến vào, lập tức không khỏi kinh nghi. Hai người một dòng gần như đồng thời ngẩng đầu nhẹ ồ một tiếng. Thì ra vừa bước qua bài phường lập tức cảm giác tiên khí ở quanh người nồng nặc lên gấp 10, cơ hồ không cần phải thổ tức, tự nhiên có từng đạo tiên phong lưu chuyển khắp toàn thân, tẩy rửa thân tâm. Một thân pháp lực bắt đầu nhẹ nhàng chấn đãng, chậm rãi tăng trưởng, quả thực như đang nằm mộng, phảng phất là trực tiếp ngâm mình ở trong tiên dịch vậy. Nếu như được tu hành ở chỗ này, vậy thật đúng là như đang mơ. Lộc Tồn nhịn không được mà thấp giọng cảm thán, trên mặt hiện ra mấy phần say mê. Ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được kinh hoàng vài lần. Nếu nói phương tiên cảnh này vốn có tiên khí nồng nặc, viễn siêu động thiên phúc địa đỉnh cấp ở Thiên Nguyên Đại Lục, vậy thì tiên khí ở Vô Lượng Sơn này càng nồng đậm gấp trăm lần những chỗ khác trong tiên cảnh. Đối với người tu hành mà nói, đây quả thực là động thiên phúc địa chỉ có trong mơ. Có thể đoán được là với nộ nồng đậm của tiên khí nơi đây, chỉ cần tu hành ở chỗ này tự nhiên sẽ là làm ít hưởng nhiều. Ở chỗ khác cần phải chịu khổ vạn năm, chỗ này có khả năng chỉ cần mấy năm thôi. Đặc biệt là đến cảnh giới như bọn họ, tu hành càng lúc sẽ càng gian nan. Đến được tiên cảnh như thế này thực sự như cá gặp nước. Ba vị đạo hữu, đạo chủ đang diễn giảng ở hậu sơn, mời theo ta. Ngọc Kỳ Tử cũng thổ nạp mấy hơi, sau đó mặt tươi cười đi trước dẫn đường. Lần này bọn họ không cưỡi mây mà đi, chỉ men theo những bậc đá trong núi. Càng đi vào sâu trong núi thì liền càng cảm thấy tiên khí nồng nặc, thư thái, khó mà diễn tả bằng lời. Thậm chí nhịn không được mà nghĩ, con đường này đi càng lâu càng tốt, chỉ hận không thể vĩnh viễn đừng có tới điểm cuối. Ở một nơi tiên khí nồng đậm như vậy, cho dù đi một đời cũng đáng. Những gì mắt thấy tai nghe trên đường càng khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Ở nơi tiên khí nồng đậm, linh khí tiên thảo tự nhiên cũng sinh trưởng nhiều hơn những nơi khác. Tiên loan ngọc thố, linh chi tuyết liên mọc đầy như cỏ dại ven đường, đầu đầu cũng thấy, khiến tâm tư cường đạo ở trong lòng Phương Hành lại được dịp ngo ngoe muốn động. Năm ngón tay cứ không ngừng siết chặt rồi buông ra. Ngọc Kỳ Tử ở bên cạnh dẫn đường, còn tưởng rằng hắn quá căng thẳng, lại không biết là hắn đang phải cường hành để áp chế tâm tư cướp bóc. Đạp theo bậc thang đá, qua thang mây, vượt tiên hồ, đi suốt nửa canh giờ, cuối cùng khó khăn lắm mới tới được hậu sơn của Vô Lượng Sơn. Nhìn thấy dị tượng trong một mảnh sơn cốc trước mắt, lại nghe được kinh văn kỳ ảo phiêu đãng ở trong núi, ai nấy không khỏi ngây dại. Trước mắt quả thực là tiên cảnh đang diễn giả giống hệt như trong cổ tịch có ghi chép. Ở giữa sơn cốc có mấy chục người đang ngồi ngưng thần nghe kinh, nam nữ có, già trẻ có, nhìn tu vi không một ai dưới độ kiếp, rõ ràng đều là bậc đại năng đủ để hùng bá một vực. Nhưng lúc này ai ai thần tình ngưng trọng kính cẩn, giống như trẻ con chăm chú lắng nghe. Giữa chàng trừ tiếng diễn giải thì không nghe được nửa điểm tạp âm, ngay cả linh thú đi qua bên người họ cũng có vẻ linh tính mười phần. Đối diện với mảnh sơn cốc này là một vách núi bằng phẳng như được kiếm đẽo gọt ra. Ở phía giữa có lồi ra một khối đá rộng, đang có một vị lão giả áo trắng bả tọa trong đó. Trong tay có nâng một quyển kinh văn, mặt mỉm cười chậm rãi tụng kinh. Sau lưng hắn là hai đạo đồng tay cầm phất trần, lặng lẽ đứng đó. Ở bên chân còn bày một chiếc lò đan, phiêu phiêu khói tím nhàn nhạt. Đạo tu hành chính là đang cảm ngộ thiên đạo, trừ thiên vạn giới to lớn vô biên, thực ra là chi lý tương thông. Lúc đám người Phương Hành đi đến nơi đây, vừa lúc nghe được lão giả kia đang giảng giải về một thiên kinh văn. Vốn ở trong lòng ba người đều mang theo chút cảnh giác hồ nghi, nhưng sau khi vô thức ngán giảng giải mấy câu kinh văn, tâm lý đều thăng lên cảm giác dị thường. Cảm thấy lời của lão đạo kia nói đều có đạo lý cao thâm không lường được. Thậm chí một thân tu vi của mình đều khẽ rung động, có cảm giác như là siêu thoát khỏi tâm lý nhận định. Nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ đạo lý kia, tất sẽ là một bước thành tiên, không có gì khó khăn cả. Lão đạo này rõ ràng là chân tiên. Lộc Tồn hô hấp dần gấp gáp, nhịn không được thấp giọng cảm thán. Có thể nói ra đạo lý bậc đó, sợ rằng đã là tiên nhân vương. Ta cũng cảm thấy vậy. Ngao Liệt nhịn không được mở miệng. Hắn giảng tuy là đạo gia chi lý, nhưng lại ám hợp với tu hành của long tộc chúng ta. Nhìn thần tình hai người bọn họ rõ ràng đã say mê đến ngây người ra. Chắc có lẽ là bị đạo lý mà lão đạo áo trắng kia giảng thuật hấp dẫn, tâm lý tràn đầy vẻ chấn kinh và không phục. Không đúng. Phương Hành vốn cũng cảm thấy là đạo lý kinh văn mà lão đạo kia giảng thuật cực kỳ thâm ảo. Nghe kinh văn của hắn tựa hồ cả Thái Thượng Bát Kinh mà mình một mực đến nay không cách nào tham ngộ cũng đều có chỗ rung động, như là sắp lĩnh ngộ ra, dần dần có chút nhập thần. Chỉ là trong lòng hắn vốn không có nửa điểm kính sợ nào, mê mẩn cũng chỉ chậm hơn người khác. Lúc Lộc Tồn và Ngao Liệt dần si mê, hắn lại chỉ vừa vặn bắt đầu, sau đó liền mơ hồ nghe được hai người bọn họ lẩm bẩm, cả người cả kinh lập tức thanh tỉnh lại. Dù là tiên nhân vương chân chính đến đây, e là cũng không thể khiến hai người họ nhanh chóng đốn ngộ như vậy. Phương Hành càng nghĩ càng kinh, ý niệm hồ nghi càng nặng. Đạo tu hành của nhân tộc và long tộc tuy có chỗ tương thông, nhưng thực ra là hoàn toàn trái ngược. Kinh văn lão đạo chủ kia giảng thuật cho dù có đạo lý, có khả năng khiến cho Lộc Tồn cảm xúc rất sâu, thì cũng không có khả năng khiến cho Ngao Liệt cảm ngộ đạo lý. Nếu nói khiến giữa hai người bọn họ đồng thời sa vào si mê khó mà tự kiềm chế, vậy thì quá quái dị rồi. Tựa như trên trời, khả năng thực sự có cái bánh nện vào đầu bọn họ vậy. Tỉnh lại. Phương Hành vội phóng tới một đạo thần niệm muốn đánh thức hai người. Đừng có náo động, để ta nghe xong đoạn kinh văn này. Lộc Tồn bị thần thức của Phương Hành quấy nhiễu, lại không có tỉnh, ngược lại một lòng tiếp tục nghe kinh văn. Người này nói rất có đạo lý, người cũng tới nghe thử xem. Ngao Liệt cũng truyền âm khuyên Phương Hành cùng nghe. Từ bọn họ còn biết truyền âm thì thấy là tâm can chưa bị nhiễu loạn, chỉ là một lòng muốn nghe giảng thôi. Nhưng thấy vậy Phương Hành càng nôn nóng, mắt thấy chung quanh, người người hiện ra vẻ cổ quái. Tuy mình vẫn duy trì thanh tỉnh nhưng lại vô kế khả thi, muốn lôi kéo hai người này để đánh một trận nhưng lại sợ làm quá thì lộ. Rất có khả năng lộng giả thành chân, tâm lý cấp tốc vận chuyển, không lâu sau liền sinh ra ý niệm lớn mật. Hắn giả bộ chăm chú lắng nghe một trận rồi bỗng nhiên cười lớn, hai cánh tay bá bá vỗ vang, một bên cười một bên la lớn, hay, giảng hay lắm, quá hay luôn, bá bá. Trong sân cốc tĩnh mịch đột nhiên vang lên một tiếng động không hợp thời như vậy, lập tức kinh văn dừng lại, đạo khí tiêu tán. Khắp sân cốc không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt quét về phía Phương Hành, cổ quái đến chí cực. Ngược lại Phương Hành thì lại như không có việc gì, ngược lại trừng trở lại những ánh mắt kia. Làm sao? Giảng hay còn không cho người ta vỗ tay khen. Vốn là một chàng diễn giải tiên kinh, âm vang phiêu miễu, chân lý phân chỉnh, lại bởi vì tiếng khen hay tràn đầy khí tức thức tỉnh đột nhiên mà đến, khiến cho bầu không khí trang nghiêm mất sạch, hệt như một tiên trận mờ mịt vốn đã bao phủ khu vực này bỗng nhiên tiêu tán. Giấc mộng ngọt ngào bị đánh thức, muốn tiếp tục một lần nữa là khó khăn. Mọi người ở tại đương trường đều ngừng lại, ánh mắt cổ quái quay đầu nhìn về phía Phương Hành vẫn còn đang phỗ tay bồm bốp, nhìn qua không mang theo chút sát khí, chỉ có ngơ ngác khiến người ta cảm nhận được áp lực vô hình. Riêng hai người Lộc Tồn và Ngao Liệt lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn nhau một cái, thần tình đều ngưng trọng, có chút không biết làm sao. Ha ha, vị tiểu hữu này là... Đạo nhân áo trắng đã tọa trên thạch đài, bình tĩnh nhìn Phương Hành, sau đó mở miệng hỏi. Đạo chủ thứ tội. Ngọc Kỳ Tử tựa hồ cực kỳ hoảng sợ, vội vái dài xuống đất, liền thành nói. Vị này chính là... Ha ha, đạo chủ thứ tội. Bản chân nhân chính là tu sĩ Thiên Nguyên, tiệt đạo Phương Hành sơ nhập tiên cảnh. Vốn là muốn đến bái hội đạo chủ, vừa lúc đạo chủ đang diễn giải, nhịn không được mà nghe hai câu, vừa nghe trong lòng liền không kìm được, giảng thuật thực sự con mẹ nó, quá có đạo lý rồi. Phương Hành không đợi Ngọc Kỳ Tử tự giới thiệu thì sớm đã tiến lên chắp tay cười, hướng bốn phía mà hành lễ. Vốn định nói khách khí một chút, khen ngợi lão đạo áo trắng này vài câu, chẳng qua lời đến bên mồm lại không biết nên dùng từ ngữ gì, đành cười khẽ lộ ra vẻ thành thật, một bên nói một bên đi về phía trước tiếp tục mở miệng. Nghe đến chỗ tuyệt diệu, vui kìm không nổi, liền nhịn không được khen hay một tiếng, không ngờ lại kinh nhiễu lão thần tiên. Ai nhà, thật là tội lỗi. Nếu không lão nhân ra ngài, uống miếng nước rồi tiếp tục giảng, lần này ta nhất định sẽ không ngắt lời nữa. Làm càn, dám nhiễu loạn đàn tràng diễn giải của đại đức đạo chủ, đúng là tội không thể tha. Lực sĩ đầu, còn không mong đem hắn bắt lại. Phen ngôn từ chính khí nãy giờ, không có chọc giận vị đạo chủ kia, nhưng trong đám người phía dưới lại có kẻ phẫn nộ vất tay đứng lên, phát lệnh cho lực sĩ ở hai bên bắt Phương Hành lại. Người chung quanh nghe vậy đều đồng loạt khen hay. Cái này, ngay cả Ngọc Kỳ Tử khi vừa nghe những lời này cũng nhịn không được mà ngẩn ngơ, tựa hồ rất là khó xử. Riêng Phương Hành thì lại híp mắt cười bất động thanh sắc. Ngao Liệt và Lộc Tồn trong lòng kinh hãi, ngấm ngầm vận chuyển pháp lực để tùy thời chuẩn bị ra tay. An tâm chớ vội. Đúng lúc đó, lão đạo chủ áo trắng mở miệng mỉm cười nói. Không trách Phương tiểu hữu, kỳ thực vốn nên là lão phù đích thân đi gọi bọn họ tới, chỉ là vừa nãy giảng đến chỗ quan trọng, hứng chí bùng lên, quên mất thời giờ, chậm chế khách quý. Chư vị đạo hữu, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng giải tán ở đây đi. 3 tháng sau, lão phu lại khai đàn giảng đạo ở chỗ này. Hừ, nghe lão đạo chủ nói thế, đám người phía dưới mới an tĩnh lại, chỉ là ánh mắt ai nấy nhìn Phương Hành đều hiện lên vẻ bất thiện. Sau khi hướng lão đạo chủ hành lễ, liền lần lượt rời đi. Chỉ là lúc bước qua bên người Phương Hành, thần sắc không dễ coi cho lắm, có người còn chửi rủa. Vốn nghe xong, quyết khiếu này liền có thể phá mở đạo chứng, là không biết từ đâu chạy ra đứa nhỏ này. Xem người đó còn định mắng mấy câu không dễ nghe, nhưng Phương Hành quay đầu chừng hắn một cái, hắn lại không mắng tiếp nữa. Đợi đám người toàn trường đều rời đi, lão đạo chủ kia mới hướng đám người Phương Hành vẫy tay, mỉm cười nói. Các người tới đây. Tư thái ngược lại không nhỏ nha. Phương Hành thầm oán trong lòng liền khẽ trao đổi thần niệm với Lộc Tồn và Ngao Liệt, sau đó đồng thời phi thân lên, khách khí hành lễ. À, lão đạo nhân quả nhiên tiên phong đạo cốt, tu vi cũng sâu không lường được, lại gần mới càng cảm thấy người này như một tòa núi cao không thể chạm, đồng thời khiến người ta nhịn không được muốn quỳ xuống mà bái lạy. Ở trên người hắn chẳng ngờ không tìm được nửa phần pháp lực ba động, tựa hồ người này trời sinh đã có khí phái như vậy. Điều này không khỏi khiến người ta lần nữa cảm thấy kinh dị. Ngay cả Phương Hành lúc này cũng căng chặt tâm thần, không dám có nửa điểm lơ là. Lão đạo chủ đánh giá mấy người một cái, khẽ cười nói. 30 năm trước, ta và hai vị lão hữu thôi diễn thiên cơ, biết sẽ có ba vị khách quý hàng lâm, liền sai mỗi một đồ đệ ra ngoài chờ đợi, ở bên thiên ngoại. Hiện nay 30 năm trôi qua, ba vị cuối cùng đã đến. Chính là lão đầu này suy tính ra chúng ta sắp tới sao? Phương Hành tâm lý hơi kinh hãi, nhưng lại càng cảm thấy cổ quái hơn. Hắn thực sự không nguyện tin là có người từ 30 năm trước đã có thể tính được là mình sẽ tới đây. Lúc này hồ nghi trong lòng càng thịnh, mà hai người bên cạnh hắn, Lộc Tồn thì rõ ràng đã hơi tin, ánh mắt nhìn lão đạo chủ tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Còn Ngao Liệt thì bán tín bán nghi, ánh mắt vô cùng cổ quái. Lão thần tiên thật là lợi hại, có thể biết trước chuyện của 30 năm sau, tu vi này thật đúng là cao như trời. Phương Hành cười ha hả chắp tay, bộ dáng rất nhiệt tình. Ừ, sư tôn lão nhận ra biết trước 500 năm, biết sau 500 năm, tính được các người muốn tới thì có gì hiếm lạ. Lão đạo chủ không trả lời, ngược lại một trong hai đạo đồng sau lưng hắn đã mở miệng, ánh mắt nhìn Phương Hành rất là không đáng. Đứa nhóc lông còn chưa mọc đủ, cút qua một bên. Phương Hành trực tiếp trừng mắt với đạo đồng kia, thuận miệng mắng một câu, chọc cho đạo đồng tức đến mặt mũi đỏ dần. Nhưng Phương Hành căn bản không thèm để ý, quay đầu hướng lão đạo chủ cười nói. Không giấu lão thần tiên, chúng ta khổ sở vượt tinh không mà đến, liền là vì muốn tới đại tiên giới để thành tiên. Khó được giữa đường lại nhìn thấy lão thần tiên, xin được thỉnh giáo một câu. Đi 33 tầng trời còn mất bao xa, trên đường còn bao nhiêu khổ nạn nữa. Ách, còn nữa, một đường tới đây, tài nguyên đã tiêu hao thực sự không biết. Chẳng biết là có thể mượn một chút tiền còm được không? Cái này, trực tiếp liền vay tiền thì không tốt lắm đâu. Ánh mắt Lộc Tồn và Ngao Liệt không giấu nổi vẻ cổ quái, cố nhịn đầy một bụng mà không dám mở miệng. Cũng là bởi vì một đường đi tới, bọn họ đã cùng Phương Hành trải qua rất nhiều chuyện, từ trong đáy lòng nguyện ý tin tưởng hắn cho nên không dám quấy rối. Mà hai đạo đồng sau lưng lão đạo chủ cùng với một tăng một đạo một yêu đứng ở không xa thì càng không nói gì. Lão phù tự nhiên biết các người muốn đi tìm đại tiên giới. Lão đạo chủ phải mất một chút thời gian mới khiến bản thân tiếp thụ lời nói của Phương Hành, khẽ cười mở miệng. 30 năm trước liền đã tính được, chỉ chờ ba đứa ngốc các người đến thôi. Còn nói cái gì thành tiên, hiện nay các ngươi đã thân trong tiên cảnh, còn cầu gì nữa? Nếu là cầu đạo, vậy lão phù muốn hỏi các ngươi một câu, đến cùng là cầu đạo gì, đạo ở phương nào? Đạo ở phương nào? Lúc lão đạo chủ hỏi ra lời ấy, ánh mắt không để ý quét qua Lộc Tồn, tựa hồ đang ám chỉ choán hồi đáp. Lộc Tồn thoáng ngẩn ngơ, lẩm bẩm, đạo tự nhiên chính là thiên địa chi lý, còn có thể nói cái gì? Không sai. Vừa nghe câu trả lời của Lộc Tồn, lão đạo lập tức vuốt râu mỉm cười lại hỏi. Đạo là thiên địa chi lý, hồng hoang vũ trụ, nhân trần tiên Phật đều ở trong thiên địa, cũng tức là người vốn ở ngay trong đại đạo. Vậy các ngươi một đời khổ cầu là vì cái gì? Ta khổ cầu một đời vì cái gì ư? Ánh mắt Lộc Tồn thoáng hiện vẻ mê man, nhịn không được thuận theo lời nói quán mà nói tiếp. Người cầu đạo thực ra cũng là vì giải nghi hoặc thôi. Thái cổ trong năm... Lão già này cầu đạo chính là vì trường sinh, hắn sợ chết. Lão đạo chủ từng bước dẫn dụ, vốn định giảng giải cho Lộc Tồn một phen, lại bỗng nhiên có người xen lời. Quay đầu nhìn Phương Hành chính là vẻ mặt đắc ý, tươi cười sáng lạn nhìn lão đạo chủ. Đạo lý không thể nói như vậy. Lão đạo chủ nhíu mày tựa hồ định bác bỏ Phương Hành, nhưng Phương Hành căn bản không nghe hắn, hăng hắc cười rồi tiếp tục nói. Lão thần tiên đừng để ý đến lão già kia, tu hành một đời đều là tu ngu cả. Ngược lại ta nơi này có đầy bụng khó hiểu. Lão thần tiên vừa mới nói nơi này chính là tiên cảnh, lại không biết 33 tầng trời ở đâu. Đầy trời tiên Phật đi đâu nơi nào? Ai? Lão đạo chủ nhìn Phương Hành một cái chậm rãi lắc đầu, không tiếp tục diễn giải nữa. Qua cả nửa buổi hắn mới ngẩng đầu nhìn tinh không thấp giọng nói. Nơi này là tiên cảnh, nhưng đúng thật không phải 33 tầng trời. 33 tầng trời đã hủy diệt bởi vì một trường hạo kiếp liên đới tới Long tộc cổ giới, Tây thiên Phật giới và Thái cổ yêu giới. Toàn bộ đều bị hủy diệt. Mà chúng ta chính là kẻ sống sót trốn ra được từ đại tiên giới, thật khó khăn mới tìm kiếm được nơi này, lại thi triển đại thần thông dựng lên thái hư tiên cảnh, thu gom tu sĩ của chư thiên vạn giới lưu lạc ở nơi này tiếp tục truyền thụ đạo nghiệp mà thôi. Đại tiên giới bị hủy diệt, trong lúc vô ý hỏi một câu lại dọa đám người Phương Hành và Lộc Tồn nhảy dựng lên, thần tình ngưng trọng. Một câu này của lão đạo chủ ngược lại miễn cưỡng giải khai nghi vấn đối với tiên cảnh, chỉ là rất nhanh lại dẫn bọn hắn vào nghi vấn càng lớn hơn. Thế rốt cuộc tại sao đại tiên giới lại hủy diệt, cái gọi là hạo kiếp đến cùng là thứ gì? Hạo kiếp kia, không thể nói, không thể nói, không dám nói. Lão đạo chủ trầm ngâm thở dài một hơi, nghiêm mặt nói. Lão hủ chỉ có thể nói cho các ngươi, hiện nay tiên cảnh này chính là tiên giới. Ngừng lại một chút lại bổ sung, cũng là tiên giới duy nhất giữa thiên địa. Đám người Phương Hành sững sờ hồi lâu mãi không tiếp lời. Ngược lại Ngọc Kỳ Tử thở dài một tiếng, ở bên cạnh thấp giọng nói. Bà vị đạo hữu, đạo chủ chưa từng lừa các ngươi. Tiên ở chỗ này, đạo ở chỗ này. Các ngươi cầu tiên đạo, đến nơi này liền là điểm cuối. Tiếp tục đi tới chẳng qua là con đường chết mà thôi. Nếu như nơi này là điểm cuối tiên lộ, vậy cửu đầu trùng lại ở nơi nào? Ngao Liệt ngơ ngác cả nửa buổi, đột nhiên trầm giọng quát, thần tình có mấy phần nôn nóng. Hoa, hắn chỉ thuận miệng hỏi, lại không nghĩ ba chữ cửu đầu trùng vừa ra khỏi miệng, hiện trường lập tức đại loạn. Hai đạo đồng sau lưng lão đạo chủ cộng thêm Ngọc Kỳ Tử, Vô Trần Tăng, Yêu Đảo Nhi và đám tiên tướng chung quanh sắc mặt đại biến, thậm chí có người trực tiếp hiển lộ một thân sát khí, lưỡi đẩy xuân lôi mà hét lớn, to gan, con giáp nhắc tới xúc sinh vong ân phụ nghĩa kia. Cửu đồ trùng quả nhiên cũng đi qua nơi này. Thần tình của đám người ở tiên cảnh lập tức khiến Phương Hành và Ngao Liệt Lộc Tồn hiểu ra. Có vẻ bọn hắn đoán không sai. Cửu đồ trùng cũng men theo tiên lộ long tộc đi qua nơi này. Hơn nữa nhìn biểu tình của bọn họ thì tựa hồ hắn còn làm chuyện gì đó không hay ở đây. Hắn sao lại vong ân phụ nghĩa? Mau nói cho ta nghe. Phương Hành vừa nghe câu quát kia, trên mặt nhiều thêm mấy phần hứng thú vội vàng hỏi. Mọi người lại lần nữa trầm mặc, ai nấy đều quay sang nhìn đạo chủ áo trắng. Lại thấy lão nhân kia cũng là thần tình thất lạc, nhẹ nhẹ khoát tay, bộ dáng không nguyện nhắc lại chuyện quá khứ. Chẳng qua lại khẽ gọi Ngọc Kỳ Tử một tiếng, tựa hồ muốn Ngọc Kỳ Tử giảng thuật cho nghe. Ngọc Kỳ Tử tự nhiên là minh bạch liền bước lên một bước mà nói. Không giấu gì ba vị, tiên cảnh này mỗi mấy năm, mấy chục năm đều sẽ có một chút nhân yêu tiên Phật bởi do duyên số bất đồng mà đến. Tiên cảnh ta ở trước đến nay đều là ân cần đối đãi, không có chậm trễ một ai. Chỉ đáng tiếc dù chúng ta thành tâm đến mấy thì cũng không thể cảm hóa được hết. Ai? Nghe hắn nói vậy, những người chung quanh thở dài, cảnh tượng khá là buồn cười. Ngọc Kỳ Tử lại nói tiếp, cửu Linh Vương, hay nói khác đi là cửu đầu trùng, 30 năm trước đã từng giá ngự một phương long cung, tiểu thế giới, chạy đến nơi này. Vốn thầy ta, Đại Đức Đạo Chủ, cùng với Tây Cảnh Đại Bi Phật Chủ, Nam Cảnh Đại Uy Yêu Chủ, đều rất coi trọng hắn, cùng hắn diễn giảng luận tiên, đàm Phật nói kiếm, vui vẻ hòa thuận. Người này sau khi nghe nói tiên giới bị hủy diệt cũng cảm giác rất thất vọng. Đạo chủ còn từng khuyên hắn tiên giới tuy đã hủy, nhưng mà lưu lại tiên cảnh, vẫn có thể cầu tiên đắc đạo, cũng có thể lấy được tiên mệnh, trưởng sinh bất tử. Người này... Cái gì? 30 năm trước? Lưu lại nơi này cũng có thể trưởng sinh bất tử. Ngọc Kỳ Tử không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng lập tức quẫy lên sóng cả trong lòng đám người Phương Hành. Đầu tiên khiến bọn họ chấn kinh là thời gian mà cửu đầu trùng đi tới tiên cảnh là từ 30 năm trước, sao lại thế được? Lúc đầu bọn họ và cửu đầu trùng là chân trước chân sau bước lên tinh không tiên lộ, cùng lắm chỉ cách nhau hơn chục ngày, đến sau một mực đi đường không chút nghỉ ngơi, thẳng đến đạo quan ải thứ nhất, dự tính cự ly còn phải kéo dài, hoặc là kéo gần thêm một chút. Tiếp đó, ba người bọn họ dừng lại trong tinh hải để luyện hóa u thổ, dây dưa mất hơn tháng, nhưng từ đó về sau thực lực ba người tăng mạnh, tốc độ đi đường cũng để thăng, tuy một đường còn mất công siêu tập vẫn thiết khoáng thạch, nhưng tốc độ chỉnh thể vẫn là càng ngày càng tăng. Cũng tức là cho dù cửu đầu trùng có cật lực đi đường và luôn đi trước bọn họ, nhưng cũng không lý nào đến tiên cảnh này sớm hơn họ 30 năm mới đúng. Rốt cuộc, đó chính là sự dài lâu của 30 năm, bọn họ làm sao có thể bị bỏ xa đến vậy? Tâm lý dù là chấn kinh, nhưng nhìn bộ dạng Ngọc Kỳ Tử không giống như nói dối, bèn nhịn xuống băn khoăn để tiếp tục nghe. Riêng tâm tư của Lộc Tồn thì hoàn toàn bị tám chữ cầu tiên đắc đạo, trưởng sinh bất tử vạch rõ, sắc mặt đầy vẻ si mê. Thế nhân cầu tiên chỉ qua là bởi vì sau khi thành tiên, tu vi càng tiến thêm một bước, hóa thành tiên thân, càng dụng hoặc hơn chính là để họ chân chính đánh vỡ sinh tử kiếp, làm đến trưởng sinh bất tử. Chỉ cần không gặp phải sự tình gì làm cho vẫn lạc, liền có thể vĩnh thế tiêu dao. Chính bởi vì vậy mà mục đích cầu tiên của tu sĩ thế gian có lẽ là có rất nhiều, nhưng mà bốn chữ trường sinh bất tử này vẫn là lý do hàng đầu. Lộc Tồn cũng là như vậy, vừa nghe được là tiên cảnh có thể trường sinh bất tử thì tâm tình kích động không thôi. Lúc này nhắc tới cửu đầu trùng, Ngọc Kỳ Tử vẫn còn giận đến nghiến răng nghiến lợi, không phát giác được sóng cả trong lòng đám người Phương Hành mà nói tiếp. Mới đầu nghe vậy, người này cũng tỏ vẻ thành khẩn, chăm chú hướng đạo chủ thỉnh giáo, còn tổ ý nguyện vái đạo chủ làm thầy, cầu đại đạo trường sinh. Thầy của ta cũng vạn phần coi trọng hắn, lại biết hắn là men theo long tộc cổ lộ mà đến, thậm chí còn từng hứa hẹn với hắn là không cần bái sư, Nếu hắn có thể ngộ được đại đạo, sẽ thương lượng với mấy vị tôn chủ khác, dành cho hắn vị trí long chủ. Hử, vị trí long chủ? Nghe đến đây Ngao Liệt nhịn không được, lông tóc dựng đứng lên, Phương Hành vội vôn tay, ngắt hắn một cái. Cũng khó trách là Ngao Liệt bất mãn trong lòng, cửu đầu trùng này vốn là đầu sỏ trộm số mệnh của long tộc. Tiên cảnh này lại quý phụng cửu đầu trùng làm long chủ, vậy thì khác gì thừa nhận tính chính thống của tên trộm số mệnh là cửu đầu trùng kia. Cho dù Ngao Liệt là vốn có nửa điểm tôn sùng tiên cảnh, nhưng nghe được một câu như vậy, tức thì nhịn không được lửa giận, vọt lên, cực kỳ bất mãn. Chẳng qua bị Phương Hành ngắt một cái nó cũng hiểu, hiện tại không phải là lúc phát hỏa, bèn cố gắng nhịn lại. Lão đạo chủ tâm tư cẩn mật, đã biết nộ khí của Ngao Liệt từ đâu mà tới, liền nhẹ nhẹ ho khan một tiếng. Ngọc Kỳ Tử cũng tỉnh ngộ, hướng về đạo chủ hành lễ, rồi nhảy qua bước này tiếp tục nói. Vô luận thế nào, đạo chủ cùng mấy vị tôn chủ luôn đối xử tốt với hắn có đúng không? Không chỉ hứa hẹn mà đám con cháu tiểu bối hắn mang vào cũng đều được mấy vị tôn chủ thu làm đệ tử, mang theo bên cạnh tu hành. Vốn là mọi thứ đều hoan hỷ, nhưng ai có thể ngờ đến người này lại ẩn chứa dã tâm. Nói đến đây, Ngọc Kỳ Tử hận đến nghiến răng, ngừng lại một chút mới cầm hận nói tiếp. Kiều Đồ Trùng quả thực lỏng lang dạ thú, hắn ngây ngốc trong tiên cảnh 3 năm, một mực thành tâm cầu học. Mọi người đều không phòng bị hắn, thêm nữa thân phận quán tôn quý, đi đến đâu cũng ai cũng không phải là lấy lễ mà đối đãi. Nhưng ai có thể ngờ, ngay khi mọi người đều đã tiếp nhận hắn, hắn lại làm ra chuyện ác nhân, nhân thần công phẫn. Thừa dịp mấy vị tôn chủ bế quan tiềm tu, hắn trộm tiến vào thiên cung, đánh chết 4 vị sư huynh trông giữ thiên cung, lại mượn tiểu thế giới Long Cung, đánh cắp một nửa tiên mệnh phong ấn ở trên thiên cung, buông bỏ rất nhiều con cháu, rồi từ tuyệt địa mà đào tẩu. Đúng là đáng hận, Kiều Đô Trung tội nền vạn chết. Nghe Ngọc Kỳ Tử nói xong, chung quanh có không biết bao nhiêu người đều quần tình kích phẫn, lớn tiếng quát mắng. Riêng Phương Hành, Ngao Liệt và Lộc Tồn thì lại nhìn nhau trong lòng thoáng kinh ngạc, đặc biệt là Phương Hành, sau khi nghe những lời này, ngược lại thăng lên một chút kính nể với Cửu Đầu Trùng. Người này thật khó lường a. Lập trường bất đồng, lời nói tự nhiên cũng khác. Từ trong miệng Ngọc Kỳ Tử nói ra, thì Cửu Đầu Trùng nào là ẩn chứa dã tâm, lừa gạt tín niệm, sau cùng trở thành hạng vong ân phụ nghĩa, trộm đi trọng bảo rồi đào tẩu, lại còn dùng thủ đoạn ngoan lạt không tiếc hy sinh con cháu. Nhưng nghe vào tai Phương Hành thì lại là một câu chuyện khác. Hơn nữa anh cảm thấy câu chuyện này quá nửa mới là sự thật. Kiều Đầu Trùng mới đạt tới tiên cảnh chắc chắn cũng là ngơ ngác, tâm tình không khác ngấy với bọn người mình hiện giờ là bao. Hơn nữa, mới đầu hắn hẳn là bị mấy vị cường giả trong tiên cảnh này chấn nhiếp một phen không dám làm càn. Nhưng người này nói cho hắn biết tiên giới đã hủy diệt, nơi này chính là tiên giới duy nhất. Hắn tất nhiên là không tin, chỉ là bất động thanh sắc lá mặt lá trái. Đám con cháu tiểu bối theo hắn tới đây, nói là được mấy vị tôn chủ mang theo bên người tu luyện, thực chất là coi như con tin, chia nhau giam giữ mà thôi. Nhưng hiển nhiên người này bản lĩnh không nhỏ, bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng dùng thời gian 3 năm để đổi lấy tín nhiệm của những người ở đây, cũng nghe ngóng được bảo vật nào đó trong tiên cảnh, sau đó bất ngờ ra tay đánh cắp trọng bảo, rồi xá đi tính mạng của đám con cháu tiểu bối, bị mấy vị tôn chủ mang theo bên người, mà trốn ra khỏi tiên cảnh. Phần ẩn nhẫn ngoan tuyệt bền bỉ đó, ngược lại khiến người ta bội phục. Đạo chủ, không biết là có đường đột hay không, ta muốn hỏi nửa cái tiên mệnh mà cửu độc trùng đánh cắp kia là chỉ cái gì? Sau một phen trầm mặc, ba người Phương Hành đều không nói chuyện, cả nửa buổi Lộc Tôn mới mở miệng ngập ngừng. Hả? Các ngươi nghe xong chuyện về xúc sinh kia là chỉ quan tâm đến cái gọi là tiên mệnh thôi sao? Sau lưng đạo chủ, một vị đạo đồng ngữ khí bất thiện lạnh giọng quát hỏi. Lộc Tôn tức thì cứng họng, đạo đồng kia đến thẳng đi thẳng, thật đúng là khiến hắn có phần không xuống đài được. Mà cũng đúng thôi, mình nóng lòng như vậy ngược lại thể hiện ra mình cũng có mưu đồ bất chính. Không biết thứ hắn đánh cắp là gì thì làm sao biết là hắn gây ra tổn hại bao nhiêu với tiên cảnh chứ? Phương Hành cười hì hì mà mở miệng hướng lão đạo chủ mà nói. Người nói đúng không, lão thần tiên? Như ba vị đã muốn hỏi thì nói cho các người biết cũng không sao. Lão đạo chủ tựa hồ không đề phòng gì, cười ha hả mà nói. Kỳ thực cái gọi là tiên mệnh chính là truyền thừa mấy người chúng ta mang ra được từ đại tiên giới, hoặc nói cách khác là một loại số phận đi. Thế nhân tu hành không chỉ là tu hành là có thể thành chân tiên được. Muốn thì phải có tiên mệnh gia trì mới có thể thực sự trưởng sinh bất tử, bước vào hành ngũ chân tiên. Tiên mệnh mấy người chúng ta mang ra được phong ấn ở trong thiên cung tiên cảnh, vốn chính là chuẩn bị cho đám tiểu bối. Không ngờ cửu đầu trùng kia thừa dịp chúng ta vắng mặt đã lẻn vào thiên cung muốn trộm lấy tiên mệnh. Tuy bị chúng ta kịp thời phát hiện, hắn chỉ đánh cắp được một nửa, nhưng quả thực là tổn thất không ít. Ai, khiến lão phù đau lòng nhất chính là vì sao phải làm vậy, an tâm tu hành, tiên mệnh kia cho hắn thì đã sao? Đối với mấy câu sau của đạo chủ, Phương Hành trực tiếp bỏ qua, ánh mắt có tình quang chớp động. Đối với tiên mệnh thì đây là lần đầu tiên hắn được nghe nói tới. Chẳng qua nghĩ kỹ lại thì thấy cũng phải thôi. Nếu như thành tiên mà dễ dàng như vậy thì cần chó gì khiến vô số tu sĩ phải chạy theo cả đời cơ chứ. Tự như lão gia hỏa Lộc Tồn này khô thủ mấy ngàn năm, sắp chết đến đít mới đánh liều một trận, đi lên tiên lộ một lần, chứ không chịu ở lại thiên nguyên khổ tu. Chính là bởi vì bọn họ vô luận có tu kiểu gì cũng không cách nào thực sự thành tiên, giống như thiếu một yếu tố gì đó tất yếu để thành tiên vậy. Nay nghĩ lại thì Phương Hành ẩn ước đoán được có lẽ thứ bị thiếu kia chính là tiên mệnh. Tiểu đồ trùng đó đúng là vương bát đản vong ân phụ nghĩa, tội đáng chết vạn lần, đáng đời hắn là tám đời không được thành tiên. Phương Hành không biết suy nghĩ bao lâu đột nhiên tức giận mắng chửi, chửi liên tục một thôi một hồi, bộ dạng tức giận khó mà kìm lại, khiến cho người tiên cảnh chung quanh đều không khỏi xấu hổ, nhịn không được sản sinh hảo cảm đối với người đau mắng kẻ phản bội này. Cảm thấy đây mới là chuyện nên là chuyện xưa mà ba người bọn họ nên nghe. Phương Hành cũng không biết chửi mắng bao lâu, ngay lúc Ngao Liệt và Lộc Tồn đều sắp cảm thấy nghe không nổi, hắn mới thần sắc nghiêm túc, đại nghĩa lẫm nhiên hỏi: "Lão thượng, thần tiên, thiên thượng cung đó ở đâu vậy?" Cái này, trực tiếp nghe ngóng vị trí thiên thượng cung có phải rõ ràng quá rồi không? Lộc Tồn và Ngao Liệt nghe được lời này của Phương Hành, biểu tình thập phần quái dị, ngay cả đám người tiên cảnh kia cũng đối mặt nhìn nhau. Vốn vừa mới nảy sinh chút hào cảm với Phương Hành, nay nhờ vào câu hỏi này mà không còn sót lại chút gì. Năm đó cửu đồ trùng tốt xấu cũng phải diễn đến nơi đến chốn, bằng không không có khả năng trong 3 năm ngắn ngủi lấy được sự tín nhiệm của chư vị tôn chủ. Nhưng nhìn đứa như thổ phỉ này, tuy lúc đầu mắng chửi cửu đồ trùng rất hung ác, nhưng biểu hiện có vẻ còn thiếu. Xem hai con người tình quang phát sáng, ai nấy đều tin tưởng nếu để thằng này biết được vị trí của thiên thượng cung, không chuẩn thì tối hôm nay hắn liền lẻn vào. Ừ, trước kia thiên thiện cung ở trên tầng trời để tu sĩ tiên cảnh thuận tiện tế bái, nhưng sau họa loạn cửu đồ trùng liền bị tôn chủ giấu đi. Trừ bốn vị tôn chủ thì ai cũng không biết ở chỗ nào, các ngươi cũng đừng hỏi lung tung. Ngọc Kỳ Tử cũng tức giận hừ lạnh một tiếng, có vẻ không vui mà đáp lại: "Ai, lời này của ngươi có ý ngầm à?" Phương Hành bất mãn quay đầu trừng Ngọc Kỳ Tử một cái, cười lạnh nói: "Bản giáo chủ là loại người ấy sao? Thật ra ta chỉ hơi có chút hiếu kỳ, muốn biết tiên mệnh có thể khiến người thành tiên kia rốt cuộc thế nào mà thôi. Nếu có thể nhìn một cái thì mới không uổng chuyến đi này." Hắn nói thẳng thắn như vậy ngược lại khiến người ta không tiện hồi đáp. Ngọc Kỳ Tử cũng không quay đầu tiếp chuyện nữa. Tiên mệnh vốn là chuẩn bị cho hậu bối, đừng nói là nhìn một cái, cho dù cho các người thì đã sao. Lão đạo chủ thấy không khí có phần lúng túng bèn nhẹ giọng cười nói: "Lão phù đối với tiểu bối Cửu Linh Vương tuy có bất mãn, nhưng cũng không phải là thương tiếc nửa cái tiên mệnh bén đánh cắp, mà là đau lòng cho bốn tên đệ tử bén ám hại. Ai, người này thực sự làm hơi quá. Đương thời lúc mới gặp hắn, lão phù đã dặn dò chỉ cần hắn chuyên tâm tu hành, có căn cơ thành tiên thì tiên mệnh sẽ chuẩn bị lưu cho hắn. Thiên phú của hắn vốn rất cao, thậm chí có hy vọng thành tiên, nhưng mà cuối cùng lại..." "Thư tôn, hạng xúc sinh vong ân phụ nghĩa đó mà ngài còn thương tiếc cho hắn làm gì? Đương sơ lão nhân gia ngài chuyển cho hắn đại đạo trường sinh, đạo pháp chỉ lý, điểm khai tu tiên chi lộ, thậm chí tính toán để giành tiên mệnh cho hắn, nhưng cuối cùng lại phản bội ngài, thực sự là tội đáng vạn chết." Đạo đồng sau lưng của lão đạo chủ căm hận chửi rủa, bộ dáng không đáng thay cho đạo chủ. "Mỗi người đều có duyên pháp, hắn có chấp niệm của riêng mình, ngay cả lão phu cũng không tiện nói gì." Lão đạo chủ khoát tay tỏ ý không cần nhắc lại chuyện cũ. Sau khi biết được chuyện tiên mệnh, Phương Hành một mực trầm tư, đến lúc này mới nhịn không được mở miệng cười nói: "Vừa nãy là lão thần tiên nói tiên mệnh này lưu cho hậu bối, không biết chúng ta có được tính là hậu bối của ngươi, có được phân chia hay không?" Lời này hỏi quá trực tiếp, lập tức đưa tới mấy đạo xem thường. Lão đạo chủ nghe vậy khẽ cười ôn hòa: "Phàm chưa đắc đạo thì đều tính là hậu bối của lão phu, các ngươi tự nhiên cũng tính, chẳng qua lão phu cũng là suy xét cho các ngươi, tiên mệnh có đại khí vận, cũng có đại tài kiếp, công đức đến luyện hóa tiên mệnh tự nhiên có thể thoát thai hoán cốt, đạp đất thành tiên, nhưng nếu công đức không đến, cường hành luyện hóa tiên mệnh sẽ chỉ mang đến cho mình hung hiểm to lớn. Bởi thế lão phu một mực khuyên bảo đệ tử đừng có nghĩ tới một bước thành tiên vội, mà phải tĩnh tâm tham ngộ đại đạo, tĩnh chấp đạo tâm, đợi đến khi công đức đủ rồi, dù ngươi không nói thì mấy lão già mà không chết như chúng ta cũng sẽ chủ động ban tiên mệnh cho ngươi, cần gì phải nóng lòng trong phút chốc." Lão đầu tử này nói chuyện luôn tỏ vẻ cao thâm khó lường, Phương Hành căn bản không để ý, chỉ chú tâm nghe đến trọng điểm. Đợi lão đạo chủ nói xong phiên thoại này, tâm lý không khỏi kích động, nhiều loại hậu quả biến hóa đều suy tính một lần, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ khẽ hướng Lộc Tồn đánh mắt, tiếp đó khanh người hành lễ mà nói: "Vậy không biết nên tu công đức thế nào?" "Tu công đức cũng đơn giản." Đạo chủ bật cười đang định giảng giải một phen. Đúng lúc này đạo đồng bên người hắn bỗng nhiên mở miệng: "Sư tôn, đạo bất khinh truyền, ngài đã quyền họa loạn cửu đầu trùng rồi sao?" Lão đạo chủ hơi ngớ ra, quả nhiên im miệng không nói, biểu tình có chút khó xử. Đạo đồng lại trực tiếp nhìn hướng đám người Phương Hành mà nói thẳng: "Tiên cảnh ta một mảnh tương hòa, người người chỉ vì tu tiên cầu đạo, không nhiễm thế tục. Đối với tiên mệnh truyền thừa, cũng là mọi người cạnh tranh công bình. Ai có công đức đến, ai có khả năng truyền thừa thiên mệnh. Không lý nào mấy tên ngoại nhân các ngươi vừa tới nơi này liền lập tức giao tiên mệnh cho các ngươi. Nghĩ muốn tiên mệnh cũng đơn giản thôi, giống như chúng ta bái về dưới trướng của sư tôn, truyền thừa đạo pháp, tĩnh tâm tham ngộ. Khi nào có thể lĩnh ngộ đại đạo thì lúc đó có thể giao tiên mệnh cho ngươi." "Còn phải bái sư nữa à?" Phương Hành lẩm bẩm một câu rõ ràng là không vui. Lão đạo chủ cười ha hả: "Đạo gia quả thực có quy củ này, lão phu ngược lại đã quên." Lời nói đều rất bằng phẳng, tựa hồ không có nửa phần cưỡng bách, nhưng Phương Hành từ bên trong phẩm ra một chút ý vị bất đồng. Vô luận hắn muốn tiên mệnh hay không, thì sư này tựa hồ không bái cũng phải bái. Tiên cảnh nơi nơi lộ vẻ tà môn, muốn rời đi sợ rằng sẽ không đơn giản. Rốt cuộc bọn họ nên đi đâu về đâu cũng đều không biết. Lại thêm còn có rất nhiều vấn đề chưa đoán được. Việc đang gấp bách ngược lại giống như cửu đồ trùng lúc trước, cần phải là trước thuận theo bọn họ, lấy được tín nhiệm, sau đó mới tiến hành hành sự sau. Dù là bái hắn làm thầy thì cũng không mất đi cân thịt nào, trước nghe xem đại đạo quán là gì rồi tính. Lúc này Lộc Tồn cũng chuyển âm, cách nghĩ ngược lại là tương tự với Phương Hành. Vậy thì vái thôi. Phương Hành hành sự rất lưu loát, tâm lý đã định chủ ý thì đều không hỏi Ngao Liệt một tiếng, lập tức cười hì hì cúi người hành lễ: "Sư tôn tại thượng, cầu lão thần tiên chuyển đạo giải nghi hoặc, nguyện phụng đạo chủ vi sư, cầu truyền vô thượng đạo pháp." Lộc Tồn thấy hắn vái rồi thì cũng vội vàng thi lễ vái xuống một cái thật sâu. Ngao Liệt thì tâm lý liền khó chịu, lông mày nhíu chặt, là một con rồng luôn duy trì tôn nghiêm của Long tộc, thực sự khó mà hiểu được cái tâm thái mặt dày muốn vái là vái của hai thằng này. Cuối cùng phải đợi Phương Hành đá cho một cước mới không tình nguyện cung kính khom người xuống. Tuy vẫn không có nói chuyện, chẳng qua thái độ cũng biểu hiện ra ba người rõ ràng nguyện ý bái sư cầu đạo. Ha ha, dễ nói, đứng lên đi. Tâm tình lão đạo chủ vui mừng dị thường, ha ha cười lớn, vươn tay muốn dìu. Đạo đồng sau lưng lại nói: "Các ngươi đã phụng thầy ta làm chủ, tự nhiên phải cần cố tu hành, dụng tâm tham ngộ." Mắt thấy thân phận sư đồ sắp được định xuống, đúng lúc này bỗng nhiên từ phía chân trời xa có từng đóa tường vân bay tới, ẩn ẩn kim quang phủ hiện, đồng thời truyền đến hai đạo âm thanh hồn hậu: "Chuyện bái sư cần gì gấp gáp như vậy?" Ha ha, nghe nói là khách quý tới, lão tăng đặc ý tới gặp, hy vọng không làm chậm trễ quý khách. Chợt nghe hai đạo âm thanh này, sắc mặt lão đạo chủ đột nhiên khẽ biến, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Như vậy thì cũng chưa biết được mục đích của cái đám người này là như thế nào và sự thật ở tiên giới ra sao. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi ở phần sau.